Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 216. Ô hô ô hô ô hô ô hô, từng đợt âm thanh cảnh báo tại lương thực cục bên trong vang lên. 7-8 cái mặc chế ngự cảnh, xem xét, đem núp ở nhà kho trong góc một đoàn người áp đi. 10 cái tráng hán trên tay mỗi cái đeo kim loại còng tay. Sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, đi nhanh điểm, đừng ở chỗ này lề mà lề mề. Chỉ hoãn thời gian, một gã cao tráng cảnh sát, đẩy đi đường lề mà lề mề thu mua thành viên một chút. Các ngươi đám người kia lá gan ngược lại là rất mập đấy. Tại đây căn cứ nội thành, trước mắt bao người, lại vẫn dám ở công cộng nơi tập kích cao cấp gieo trồng sư. Quả thực chính là cái xã hội bại hoại, đi đến cái đó đều muốn bị nện chứng thối ra hòa, sách tiểu. Tử ngươi nghĩ đến ngược lại đẹp, đầu năm nay nơi đó có chứng thối nện cho hắn, một gã khác lão nhân viên cảnh sát lắc lắc một gã đi. Ở cuối cùng tráng hắn cánh tay, cười mắng, được rồi, ngươi cũng cho ta đi nhanh chút tranh thủ thời gian lên xe, mời chúng ta nhất định sẽ tỉ mỉ điều. Cha toàn bộ chân tướng. Kính xin mấy vị những ngày này trong nhà điện thoại bảo trì thông suốt. Mặt khác ít nhất còn cần một gã ở đây nhân viên theo chúng ta cùng một chỗ quay về cục cảnh sát khi khẩu cung, kết quả sau khi đi ra, chúng ta hội gọi điện thoại liên hệ mấy vị. Cảnh sát đội đội trưởng nhìn thoáng qua bị áp đi thu mua thành viên một đoàn người. Cười xông Tống Miên Miên Trần cục trưởng mấy người nói vài câu, kế tiếp thẩm vấn quá trình sau. Tống Miên Miên liền lại để cho nhà cái huynh đệ đi theo cùng nhau đi cục cảnh sát khi khẩu cung. Nàng còn cần dừng lại ở lương thực cục lý, cùng đối phương thương lượng bắt cầu giật dây sự tình. Miên Miên yên tâm, khi khẩu cung sự tình liền giao cho ta, xe liền ở lại đây. Ta ngồi xe cảnh sát đi cục cảnh sát, Trang lão đại biết rõ Tống Miên Miên có chuyện phải làm. Cần dừng lại ở lương thực cục, lập tức gật đầu đáp. Đợi đến lúc mấy phút sau, cao thét mà đến xe cảnh sát lần nữa phần phật lái đi. Tống Miên Miên cùng Trần cục trưởng mấy người lúc này mới nói lên chính sự. Tống tiểu thư chân thật thật có lỗi, cho ngươi tại chúng ta lương thực cục thấy được chuyện như vậy. Trần cục trưởng vươn tay cùng Tống Miên Miên nắm chặt lại. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói, chuyện này ta lúc trước một mực không biết. Không nghĩ tới chúng ta lương thực cục trong vậy mà cũng ra như vậy bại hoại. Đều tại ta lúc trước chỉ dưới không nghiêm. Vừa mới chuyện này, chúng ta lương thực cục nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Trần cục trưởng không cần khách khí như thế. Tây Bắc khu lương thực cục lớn như vậy, từ trên xuống dưới vài trăm người, quản lý đứng lên cũng tương đối không dễ dàng. Huống hồ giống nhau thước, nuôi dưỡng trăm tốt người. Có một số việc cũng không phải Trần cục trưởng một người có thể khống chế. Đối phương cho mặt mũi, hơn nữa liên tục tỏ vẻ về sau hội hảo hảo quản lý lương thực cục. Chỉnh đốn lương thực cục bên trong, Tống Miên Miên tự nhiên mà vậy cũng không có thể một mực ở cầm lấy không tha. Hai người bọn họ chi gian, một cái cố tình, một cái cố ý, song phương nói chuyện với nhau cũng là coi như vui sướng. Mà lúc này bên cạnh mới tới thu mua thành viên, đã thế thân vốn là người nọ vị trí, trực tiếp cùng Trang lão nhị nối tiếp mà bắt đầu, ngoại trừ cái kia một túi bị lúc trước thu mua thành viên ném ra qua cắt đá lương thực. Còn dư lại hơn 10 túi gạo, tất cả đều mỗi cái viên bi no đủ. Không hề cắt đá toái rơm dạ các loại tạp chất, thanh lý thập phần sạch sẽ. Vì vậy đối phương rất nhanh liền dựa theo hôm nay hạt thóc giá thu mua. Tính toán rõ ràng giá cả, kết toán mà bắt đầu, mà Tống Miên Miên cùng Trần cục trưởng bên này cũng cho tới có quan hệ với cây ớt cùng với cây ớt. Tương gia công cửa hàng vấn đề, Tống tiểu thư, ta lúc trước nghe trước sân khấu nói ngươi tựa hồ có ý hướng. Đều muốn thu mua một nhóm lớn cây ớt. Dùng để xây dựng cây ớt tương chế tác nhà xưởng là như vậy ư? Chúng ta lúc trước tại trong cuộc họp thời điểm, vừa vặn đang tại thương nghị chuyện này, vị này chính là Hà Phi Vũ Hà tiên sinh, vị này chính là Hà Nhã Đồng Hà tiểu thư, bọn hắn lần này cũng là tới đây hướng lương thực cục thu mua quả sơ. Trần Cục trưởng cười tủm tỉm nói, ba vị đều là căn cứ thành phố tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Chắc hẳn khẳng định có rất nhiều cộng đồng chủ đề, mọi người có thể cùng một chỗ tâm sự. Lúc trước Trần Cục trưởng vốn là ý định lại để cho Khang Phó Cục trưởng cùng mình thư ký cùng một chỗ đến tìm người, đưa đến trong phòng hội nghị làm tiếp thương lượng. Kết quả hắn vừa mới mở miệng còn chưa kịp đem nói cho hết lời. Ngồi ở phòng hội nghị bên cửa sổ một gã khoa trưởng liền từ chỗ cao thấy được nhà kho bên này. Chuyện đã xảy ra, nhắc tới cũng là trùng hợp. Đầu năm nay con đường chi gian không có xanh hóa cây cối vật che chắn, mà ký túc xá lại là toàn bộ lương thực cục bên này cao nhất kiến trúc. Dù là cửa kho hàng miệng đỗ đại lượng xe, tên kia khoa trưởng cũng trước tiên thấy được tuần tra đội đối xử mọi người tiến về trước nhà kho. Động tác, biết rõ tin tức này Trần Cục trưởng, dù là cảm thấy tại thu mua điểm gặp chuyện không may. Không nhất định trùng hợp như vậy chính là nguyện ý thu mua hàng ế cây ớt người. Thế nhưng dù thế nào tốt, hắn cũng ngồi không yên, lúc này quyết định tự mình đi chuyến này. Về phần Hà Phi Vũ hai huynh muội, thì là cùng đi theo xem náo nhiệt. Hôm nay Trần Cục trưởng ngẫm lại, chỉ cảm thấy chính mình khá tốt tới đây chuyến này. Nếu không hôm nay cái này đơn sinh ý chỉ sợ 100% đàm phán không được. Không nghĩ tới, người rõ ràng chính là đoạn thời gian trước căn cứ thành phố Tân Tấn cao cấp gieo trồng sư, đứng ở ca ca bên cạnh, một mực nhẫn nhịn thật lâu Hà Nhã Đồng trợn tròn hai mắt. Một đôi vẽ lấy sâu sắc nhãn ảnh, lộ ra lạnh suốt đôi mắt. Cũng trở nên cút cút cút nổi bật lên vẻ dễ thương. Hà tiểu thư, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Lúc trước ta còn muốn đa tạ Hà tiên sinh tại hạt giống trong tiệm đề đỉa mơ siêu Tống Miên Miên. Vừa mới đã sớm chú ý tới đi theo Trần Cục trưởng cùng Khang Phó Cục trưởng cùng một chỗ vào cửa Hà. Ra hai huynh muội. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này gặp được đây đối với huynh muội. Trước mắt đây đối với huynh muội cũng không chính là nàng lúc trước vừa mới trở thành trung cấp. Gieo trồng sư, mang theo cỏ linh lăng cây cỏ tiểu tinh linh đi hạt giống trong tiệm gặp phải cái kia một đôi ư. Tống Miên Miên trí nhớ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Dù là trở thành dị năng giả về sau trí nhớ tựa hồ thoáng có chỗ tăng cường. Nhưng nói ngắn lại cũng không đạt được đã gặp qua là không quên được tình trạng. Có thể nhớ kỹ đối diện đây đối với huynh muội, hay là bởi vì đối phương tướng mạo thực sự quá xuất chúng. Hơn nữa nàng đi hạt giống điếm số lần cực nhỏ, lúc ấy bọn hắn song phương lại trao đổi một đoạn thời gian rất dài. Tự nhiên khắc sâu ấn tượng, là ta đường đột ta lúc ấy còn tưởng rằng Tống tiểu thư vừa mới tiến giai trở thành trung cấp gieo. Trồng sư, không hiểu nhiều căn cứ thành phố nông trường thu hoạch gieo trồng chủng loại. Không nghĩ tới Tống tiểu thư năng lực như thế xuất chúng còn trẻ như vậy dĩ nhiên cũng làm đã trở. Thành cao cấp gieo trồng sư, Hà Phi Vũ cũng không phải như Hà Nhã Đồng như vậy kinh ngạc. Ngược lại có chút xin lỗi gãi gãi đôi má. Mấy tháng trước, đối phương vẫn là cùng hắn trung cấp gieo trồng sư. Thế nhưng vừa quay đầu lúc này mới mấy tháng công phu. Đối phương vậy mà đã trở thành cao cấp gieo trồng sư. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó vài ngày tại bàn thượng thu được văn bản tài liệu. Biết rõ trước mặt vị này Tân Tấn gieo trồng sư năm nay mới 18 tuổi. Lại nghĩ tới lúc trước mình ở hạt giống trong tiệm chỉ đạo đối phương bộ dáng. Hà Phi Vũ đôi má một hồi hỏa thiêu hỏa liệu. Cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi bất quá đối diện nữ hai tuổi còn trẻ là được vì cao cấp gieo. Trồng sư, cũng thật sự là thật lợi hại hoàn toàn không biết Tống Miên Miên lúc ấy kỳ thật mới xuyên qua được. Không bao lâu, tiến giai toàn bộ nhờ mộc hệ dị năng Hà Phi Vũ bản năng cho rằng. Trước mặt vị này lúc ấy tại hạt giống điếm lúc, cũng đã là cái sắp trở thành cao cấp gieo trồng sư cường giả. Phát hiện gieo trồng tinh linh cùng đào tạo gieo trồng tinh linh là hoàn toàn bất đồng hai loại. Khái niệm mơ siêu trở thành sơ cấp gieo trồng sư, gần kề chỉ cần học được khác nhau bình thường biến dị thực vật cùng gieo trồng tinh linh. Học được như thế nào cùng gieo trồng tinh linh câu thông là được. nhưng mà muốn trở thành trung cấp gieo trồng sư cũng hoặc là cao cấp gieo trồng sư. Như vậy liền cần hiểu rõ gieo trồng tinh linh đặc tính. Yêu thích đợi một chút, chỉ có sơ thấu, am hiểu gieo trồng tinh linh đặc tính, hiểu rõ mỗi lần một cái gieo trồng tinh linh tiến giai lúc cần có tài liệu, mới có thể đề cao gieo trồng tinh linh đẳng cấp. Tại Hà Phi Vũ xem ra, lại để cho gieo trồng tinh linh tiến giai, tự giống với bác sĩ cho người bệnh chữa bệnh, chỉ có những cái kia hiểu bệnh hiểu thuốc, tinh thông y lý, lý thuyết y học bác sĩ, mới có thể khai ra hiệu quả tốt nhất, dược hiệu nhanh nhất, an toàn nhất dược tề cách điều chế. Nếu không dù là thiên tài địa bảo, đặc thù dược tề nhiều hơn nữa, gieo trồng tinh linh như trước không có cách nào khác tiến giai cũng là không tốt. Đây cũng là vì cái gì có được phương cấp gieo trồng tinh linh hoặc là cao cấp gieo trồng tinh linh. Gieo trồng sư, lại càng dễ đào tạo ra cùng loại hình gieo trồng tinh linh nguyên nhân. Đương nhiên nếu như vận khí đặc biệt tốt, gieo trồng tinh linh có thể chính mình tiến giai, cũng hoặc là có tiền nhiều đến thiên tài địa bảo tùy tiện nện, tùy tiện mua, tùy tiện ăn tình trạng. Như vậy gieo trồng tinh linh tiến giai trở thành cao cấp cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá bởi như vậy tiêu phí chỉ sợ sẽ là thiên văn sổ tự. Vô cùng có khả năng cái này chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh vất vả khổ cực cả đời. Cũng tích lũy không dưới nhiều như vậy bảo bối. Chân thật được không bù mất. Trực tiếp đem Tống Miên Miên cho rằng học thức nguyên nguyên cao cấp gieo trồng sư. Hà Phi Vũ ánh mắt càng nóng rực. Đâu có ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cảm thấy đối diện người này ánh mắt lệnh nàng tóc gáy đứng đấy. Tống Miên Miên khách khí cười cười, vô ý thức lui về sau hai bước. Nếu là giờ phút này trong nội tâm nàng biết rõ Hà Phi Vũ trong nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ càng là hội rời xa trước mặt người này. Tuy nói những ngày này cùng gieo trồng tinh linh ở chung xuống, Tống Miên Miên sớm đã nắm giữ chúng tập tính đặc điểm. Thế nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo nàng. Có chỗ nào có thể như mặt khác cao cấp gieo trồng sư giống nhau biết được đào tạo cái gì gieo trồng. Tinh linh đào tạo lúc tốt nhất sử dụng cái gì tài liệu cũng may đầu năm nay. Là có được gieo trồng sư thiên phú người chân thật quá ít. Nhiều khi gieo trồng sư dạy học còn cần tay bắt tay giải thể hội. Không có gì ngoài gieo trồng sư phụ của thầy hội một ít trụ cột công khai khóa bên ngoài. Thâm ảo chương trình học cũng cần bái sư sau mới có thể học tập. Tống Miên Miên cũng không cần lo lắng có người hội như vậy không có nhãn lực sức lực bên đường chạy. Tới hỏi thăm nàng phương diện này sự tình, này làm sao có thể tính toán vận khí đâu, đều muốn đào tạo ra cao cấp gieo trồng tinh linh. Thế nhưng được tiêu hao không ít tinh lực. Cần ngày bình thường cố gắng học tập, mới có thể đạt tới. Một bên Trần Cục trưởng vẫy vẫy tay, đã cắt đứt mấy người hàn huyên. Ta không nghĩ tới ba vị lại vẫn nhận thức, thật sự là rất có duyên. Tại lương thực cục bên này vậy mà cũng có thể gặp được. Bất quá nếu như nhận thức cái kia rất tốt, chúng ta bây giờ phải đi phòng hội nghị. Tiếp tục thương lượng thu mua sự tình a, gần nhất mưa to không ngừng. Đài khí tượng nói gần nhất những ngày này tựa hồ còn có bão lên bờ. Chúng ta bên này cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nông hộ môn địa bên trong lương thực vấn đề kết cục không được. Sợ là năm nay liền quá niên cũng qua không xong. Tống Miên Miên gật gật đầu. Cục trưởng nói rất đúng. Thu mua sự tình, chúng ta có thể hiện tại vừa đi vừa nói chuyện. Lần này ta tới đây chính là vì thu mua cây ớt lúc. Trước ta xem TV báo cáo tin tức Bắc khu bên kia có đại lượng cây ớt gieo trồng hộ bởi vì nhà xưởng đóng cửa mà cây ớt hàng ế. Ta nghĩ muốn thu mua cây ớt đồng thời thuê cây ớt thương nhà xưởng, một đoàn người ly khai nhà kho. Vừa đi vừa nói chuyện, song phương chi gian một cái muốn bán, một cái muốn mua, rõ ràng song phương ở giữa tuổi chênh lệch gần 30 tuổi. Có thể sửng sốt trò chuyện giống như cái bạn vong niên giống nhau. Cả người nói nhà của chúng ta thu mua số lượng có phải hay không lại đòi thêm chút có bao nhiêu? Bổn sự làm quá ít sự tình. Hà Nhã Đồng cảm thấy liền một cái tiểu cô nương cũng đến thu mua cây ớt. Hỗ trợ giải quyết nông hộ khó khăn. bọn hắn Hà gia tốt xấu tại Kim Ô thành phố dựng nên lâu như vậy. Cũng không thể liền tiểu cô nương cũng so ra kém a vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua ngắm Tống Miên. Miên liếc, Hà Nhã Đồng đối lúc ấy mang theo thành kiến chính mình. Hung hăng phỉ nhổ một ngụ mơ siêu. Hết chương.